Hắc ám thần chỉ, ta bị coi thành trí cao thần minh. Tác giả, Lục Trà Trà Trà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 219, chương 196, sống sờ sờ đánh chết. 196 sống sờ sờ đánh chết. Thiên cung phía trên thế giới. Theo tất cả ngôi sao phát động công kích, thu hoạch đã đến giờ. Liền chứng kiến, đại lượng hắc ám sinh vật đều rối rít bị giết chết. Đệ Nam, sáu hình thái hắc ám sinh vật đều chống đỡ không được bao lâu, liền trực tiếp bị giết chết. Bị giết chết, ở không gian tinh tinh linh nhanh chóng tiến lên, đem các loại hắc ám sinh vật trên người trái tim gỡ xuống, có thể dùng đến hiến tế. Còn như đệ Nam, sáu hình thái trở xuống hắc ám sinh vật, thường thường là bị đánh cho không còn sót lại một chút cạn. Đối với Lâm Phong mà nói, những thứ kia hắc ám sinh vật tác dụng bản thân cũng không phải rất lớn, cũng không có gì. Những thứ này hắc ám sinh vật bị đánh thành cái này dạng vẫn hữu dụng. Trên người bọn họ hắc ám năng lượng có thể được ám tinh hấp thu, tăng thêm ám tinh năng lượng, một chỉ hắc ám sinh vật năng lượng, nếu như ám tinh hấp thu thông thường năng lượng, vẫn còn cần hấp thu không được thiếu thời gian hắc ám sinh vật cứ như vậy đại lượng giết chóc lấy. Vẻn vẹn vài ngày sau, đệ thất hình thái hắc ám sinh vật cũng căn bản không chịu nổi, dồn dập bị giết chết. Sau đó là đệ bát hình thái hắc ám sinh vật. Những thứ này hắc ám sinh vật núp ở đệ cửu hình thái hắc ám sinh vật trước, ngược lại có thể nhiều chống đỡ một ít thời gian. Đệ cửu hình thái hắc ám sinh vật quá lớn, phòng ngự cũng cao tới đáng sợ. Nó đối cứng lấy ngôi sao công kích, còn đang không ngừng dùng răng, nỗ lực đột phá không gian phong tỏa. Mỗi một lần dãy giụa đều có tính bằng đơn vị hàng nghìn không gian bị xông phá. Nhưng không gian tinh bổ sung tốc độ nhanh hơn. Vẫn là như vậy, chỉ cần nó đánh tốc độ so ra kém không gian tinh bổ sung tốc độ, như vậy, nó cũng không có biện pháp thoát khốn. Đương nhiên, nó còn có thể tiêu hao đến không gian tinh năng lượng dùng hết. Không gian tinh nhanh chóng như vậy chế tạo ra đại lượng không gian, đối với năng lượng tiêu hao là vô cùng đáng sợ. Thế nhưng đâu, Lâm Phong khổng lồ như vậy tín đồ, căn bản không cần lo lắng vấn đề này. Thân là đệ cửu hình thái hắc ám sinh vật, cái gia hỏa này cũng thật đủ cứng. Đánh lâu như vậy, vẫn một chút việc cũng không có. Vậy thì từ từ hao tổn a hát. 11. Lâm Phong không vội. Chỉ cần cái gia hỏa này không thể thoát khốn, vậy căn bản không cần sốt ruột. Vì vậy, bên trong thế giới hắc ám, bắt đầu rồi một hồi dài dòng tiêu hao chiến. Trận này tiêu hao chiến then chốt chính là cái này chỉ đệ cửu hình thái hắc ám sinh vật. Cái này chỉ hắc ám sinh vật cũng là vô cùng ngoan cường. Xem bộ dáng của nó, cũng là quyết định chủ ý cùng Lâm Phong hợp lại tiêu hao. Thời gian liền tốc độ nhanh như vậy đi qua. Ngân Long tinh hà sát biên giới, tinh hà cấp chiến tranh còn đang tiến hành lấy. Bất quá, đã càng ngày càng kịch liệt, bọn họ siêu năng trận liền sắp không chịu được nữa. Đại gia kiên trì nữa vài thập niên, có thể phát động tổng công. Ngân Long văn minh người không dừng ở ổn định quân tâm. Nguyên lai, tiên nữ văn minh đã trước một bước công chiếm cái kia tinh hệ. Tại nơi này cấu kiến một cái khổng lồ siêu năng trận, cái này siêu năng giả cực kỳ lợi hại. Cũng có thể đỡ nhiều vô cùng công kích cái này siêu năng trận tồn tại. Làm cho Ngân Long văn minh không dám tùy tiện phát động tổng tiến công. Bằng không tổn thất có thể phi thường lớn. Sở dĩ, mấy thập niên này, Ngân Long văn minh cự hạm một mực tại oanh cái này siêu năng trận. Chỉ bất quá, đối diện cự hạm cũng không phải ngồi không. Mọi người đều là cấp 6 văn minh, song phương mới đánh được lâu như vậy. Ngân Long văn minh cuối cùng là càng cường đại một chút, đã chậm rãi chiếm cứ ưu thế. Đương nhiên, loại ưu thế này cần thời gian dài hơn đi mở rộng. Hai cái lục cấp văn minh giữa chiến tranh cũng không có đơn giản như vậy. Coi như cái này một lần Ngân Long văn minh tranh hạ tinh hệ này, chiến tranh trên cơ bản cũng ngừng ở đây. Ngân Long văn minh còn sẽ không tùy tiện đi tiến công tiên nữ văn minh. Đó là toàn diện chiến tranh rồi. Một ngày đánh nhau, hậu quả kia liền quá nghiêm trọng. đánh thắng Văn Minh cũng không chiếm được chỗ tốt lớn bao nhiêu. Rất có thể biết lưỡng bại câu thương. Đến lúc đó, nói không chừng hai cái siêu năng Văn Minh đều muốn thoái hóa. Sở dĩ, tương chiến chàng quy mô, cực hạn ở tinh hà cấp, đã là lựa chọn tốt nhất. Hai thế giới chung, chiến tranh đều biến đến kịch liệt bất quá. Cùng Ngân Long Văn Minh cùng Tiên Nữ Văn Minh rằng có so sánh với bên trong thế giới hắc ám, sớm đã là nghiêng về một phía chiến tranh rồi. Hắc ám sinh vật đã hoàn toàn không được. Muốn giết chết đệ cửu hình hình thái hắc ám sinh vật, còn cần một chút thời gian. Thời gian này cũng dài đằng đẵng. Lâm Phong không có gấp, ngược lại cái gia hỏa này thoát khốn không được. Cái này dạng hắc ám sinh vật chung, trong nháy mắt chính là qua mấy thập niên. Mấy thập niên đối với người bình thường mà nói đều đã trải qua sinh lão bệnh tử toàn bộ quá trình mấy đời người. Thế nhưng đâu, bên trong thế giới hắc ám, chiến tranh còn đang tiến hành, đệ cửu hình hình thái hắc ám sinh vật vẫn không có bị giết chết. Cái gia hỏa này cũng là vô cùng ngoan cường. Lâm Phong không có gấp, tiếp tục đánh hạ, đánh vài thập niên, mặc dù không có đánh chết, nhưng cái này hắc ám sinh vật khí tức đã tại suy nhược. Cái này dạng rất nhanh, trăm năm trôi qua, bên trong thế giới hắc ám, đệ cửu hình hình thái hắc ám sinh vật vẫn còn ở bị đánh lấy. Cái gia hỏa này lực phòng ngự quá mạnh mẽ, nó sắc ngoài sợ rằng đều so với địa cầu đường kính vẫn còn ở dày thật nhiều lần. Đáng sợ như vậy sắc ngoài, muốn đánh nát xác thực khó, nhưng Lâm Phong vẫn không gấp. Cái này dạng địa cầu bên trên lại qua 10 năm, bên trong thế giới hắc ám qua 100 năm sau, đánh ước chừng 200 năm, cái kia đệ cửu hình hình thái hắc ám sinh vật rốt cuộc có chút không được. Cái gia hỏa này cũng không có bổ sung, bây giờ nó còn không có bị đánh phá phòng ngự, nhưng nó đã không có biện pháp giống như phía trước như vậy không ngừng phá hỏng đại lượng không gian. Cái này là đủ rồi, cái này nó đã triệt để không trốn thoát được. Oanh kích vẫn còn tiếp tục, lại đánh 100 năm sau, cái này đệ cửu hình hình thái hắc ám sinh vật bị ước chừng đánh 300 năm. Đánh 300 năm phía sau, lại đánh mấy năm, cái này đệ cửu hình hình thái hắc ám sinh vật rốt cuộc bị triệt để giết chết. Đây là bị tươi sống đánh chết. Có thể được Lâm Phong triệu tập nhiều như vậy ngôi sao, đánh ước chừng hơn 300 năm mới chỉ có đánh chết, cũng đủ để chứng minh người này cường đại. Đáng tiếc hợp cường đại tới đâu cũng vô ích. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.